Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1728, chương 1732, cổ tháp biến hóa. Đúng, Gốc Bội Nhi do dự một chút, tiếp tục nói, giáo chủ, hắn còn có một cái thân phận. Cái gì thân phận? Cung Mị Nhi nói, hắn vẫn là một tên luyện dược sư. Xoát xoát. Lời vừa nói ra, cho dù là Cung Mị Nhi đều là ánh mắt ngưng tụ. Thấp giọng nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Thật, Bội Nhi tận mắt nhìn thấy. Luyện dược sư, cho dù là Cung Mị Nhi đều là không khỏi có chút rung động. Luyện dược sư thật sự là quá chân quý. Đầu năm nay, địa cấp cường giả có là, nhưng là, người luyện dược sư này lại là thưa thớt, khó dễ tưởng tượng, càng thậm chí hơn tài. Cái này một tên luyện dược sư giá trị đều siêu việt địa cấp cường giả giá trị. Có thể nghĩ, cái này luyện dược sư đến cùng có bao nhiêu sao chân quý. Giao hảo người này, Cung Mị Nhi quyết định thật nhanh nói. Đúng, Gốc Bội Nhi gật gật đầu. Xác thực, dạng này luyện dược sư đã đủ để giá trị đến bọn hắn giao hảo. Cho dù là không phải luyện dược sư thân phận, cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Thực lực bọn hắn là không yếu, nhưng là đối mặt địa cấp cường giả thời điểm, cho dù là bọn họ đều bất lực. Mà lại lần này võ giả đại hội vẫn là tại cái này thiên đảo cử hành, như vậy chuyện này thì phiền toái hơn. Chí ít xuất hiện quá nhiều không xác định nhân tố. Giờ này khắc này, Hạ Minh được an bài đến một tòa nhà trong biệt thự. Hạ Minh xếp bằng ở cái này trong phòng khách. Ở trước mặt hắn, rõ ràng là một bát dịch thể. Chén này dịch thể xem ra trong suốt sáng long lanh, không có pha tạp bất kỳ tạp chất gì. Cái này rõ ràng là Hạ Minh dùng hai cái sa quả làm ra đến dược dịch. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem thuốc này dịch, lẩm bẩm nói. Là thời điểm đột phá a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh một miệng đem thuốc này dịch uống xong. Rồi sau đó Hạ Minh vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu cái này to lớn lượng thuốc. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, hét lớn một tiếng, cho ta. Ngoại giới nguyên khí phồng lên, hóa thành bành trướng lực lượng điên cuồng hấp thu đến Hạ Minh thể nội. Mà Hạ Minh lực lượng cũng là đang nhanh chóng gia tăng lấy. Cái này nguyên khí trong cơ thể đạt tới một cái điểm tới hạn thời điểm, chính là bắt đầu điên cuồng đột phá. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Rồi sau đó, Hạ Minh cảm giác mình tứ chi bách hải đều gia tăng không ít khí lực. Hạ Minh sắc mặt cuồng hỉ. Huyền cấp đỉnh phong sao? Hạ Minh có chút nho nhỏ kích động. Cái này mới vừa vặn đột phá tới huyền cấp hậu kỳ bao lâu thời gian. Bây giờ lần nữa đột phá. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình lực lượng gia tăng gấp đôi không ngừng. Cái này khiến Hạ Minh có chút kích động. Nếu là ngộ đến địa cấp sơ kỳ cường giả, hắn cũng có tư cách nhất chiến a. Đây chính là thực lực tăng lên mang đến lực lượng. Đến đón lấy thì mài chính mình thân thể. Gia tăng cái này thanh long kim thân quyết uy lực. Nghĩ tới đây, Hạ Minh bắt đầu dùng nguyên khí tiến hành tăng lên thanh long kim thân quyết lực lượng. Theo hắn thực lực tăng lên, cái này thanh long kim thân quyết tu luyện cũng là làm ít công to, mà lại tại hắn trong giới chỉ thế nhưng là còn có không ít đồ tốt. Những vật này đều là hắn dùng đến tăng thực lực lên tư bản. Đại khái nửa tháng sau khi, Hạ Minh mặt ngoài thân thể dường như bao trùm một tầng vảy màu xanh. Cái này nhàn nhạt lân phiến thoạt nhìn là như vậy quỷ gì, giống như là một chỉ quái thú đồng dạng. Xoát, chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Rồi sau đó, Hạ Minh hai tay nhẹ nắm, một trận xoạt thanh âm vang vọng ra. Rồi sau đó Hạ Minh chính là cảm giác mình lực đạo tăng nhiều. Cái kia đáng sợ lực đạo làm cho Hạ Minh đều là có chút chấn động. Thanh long kim thân quyết hư ảnh sao? Hạ Minh có chút tiểu hưng phấn. Cái này Thanh Long Kim Thân Quyết cũng là có đẳng cấp. Hiện tại hắn cuối cùng là ngưng luyện ra hư ảnh. Chờ hắn ngưng luyện ra thực chất thời điểm. Một khắc này, hắn thực lực đem sẽ tăng lên mấy lần. Cái kia lực lượng đáng sợ cũng sẽ tăng gấp bội. Ha ha, có lực lượng này tăng lên. Hạ Minh đối với lần này võ giả đại hội cũng là tăng thêm một phần lòng tin. Thời gian còn chưa tới, còn có đoạn thời gian. Xem trước một chút cái kia màu đen khối sắt là cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi xuất ra cái này màu đen khối sắt. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này màu đen khối sắt thời điểm, Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên. Cái này màu đen khối sắt có chút không giống bình thường. Lúc đó hắn nhìn đến cái này khối sắt thời điểm, cũng cảm giác cái đồ chơi này không đơn giản. Vì vậy Hạ Minh mới sẽ mua. Nhưng là hiện tại cẩn thận bưng trà lên, lại phát hiện cái này màu đen khối sắt không có quá lớn chỗ đặc biệt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cầm ra bản thân long tiêu, theo sau hung hăng chém vào cái này trên khối thép một bên. Đinh đương một tiếng, kim qua tiếng va chạm vang lên hoàn toàn. Hạ Minh nhìn thấy long tiêu cùng khối sắt ở giữa xoa lên từng đạo tia lửa. Thế mà, làm nhìn về phía cái này khối sắt thời điểm lại phát hiện. Cái này khối sắt lông tóc không thương. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cho dù là chính mình long tiêu đều không thể thương tổn rơi cái này khối sắt à. Nói cách khác cái này khối sắt so với chính mình long tiêu đều không chút thua kém. Còn thật sự là một chuyện không được đồ tốt. Hạ Minh cũng là một trận cuồng hỉ. Nếu như đem cái này khối sắt cho hòa tan mất, dung nhập chính mình long tiêu bên trong, không biết mình long tiêu chất lượng có thể hay không lần nữa tăng lên. Tính toán, hôm nào tại nếm thử đi. Nơi này thiếu khuyết như thế nhiều đồ vật cũng không tiện nếm thử. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là tiện tay đem cái này khối sắt ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Thật vừa đúng lúc, cái này khối sắt vừa lúc bị Hạ Minh ném đến cái kia cổ tháp bên người. Rồi sau đó, cổ trên thân tháp vậy mà phóng xuất ra nhu hòa quang mang. Cái này khối sắt bị quang mang bao phủ. Rồi sau đó, quang mang nhanh chóng tan rã lấy cái này khối sắt. Cái này khối sắt cũng là tại dần dần biến mất. Không đúng, ngay một khắc này, Hạ Minh cũng tựa hồ phát hiện cái này cổ tháp dị dạng. Vội vàng tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Làm Hạ Minh lần nữa đi tới nơi này càn khôn giới chỉ bên trong thời điểm. Hạ Minh lại phát hiện, chính mình khối sắt không thấy. Ta dựa vào, khối sắt đâu? Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này khối sắt. Hắn vừa mới thế nhưng là nhớ tinh tường. Khối sắt ngay tại cái này cổ tháp bên cạnh. Hạ Minh không nghĩ tới. Cái này khối sắt vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hư không tiêu thất. Đây chính là tại chính mình càn khôn giới chỉ bên trong a. Mẹ ngươi, thì như thế biến mất. Điều này sao khả năng? Ông, ngay tại Hạ Minh nghi hoặc thời điểm, đột nhiên, cái này bảo tháp vậy mà phóng xuất ra nhu hòa quang mang. Bất chợt tới một màn, cho dù là Hạ Minh đều là bị giật mình. Thế nào chuyện đây? Cái này cổ tháp, Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, cái này cổ tháp vậy mà biến hóa. Cái này cổ tháp có thể là mình đã từng trên đấu giá hội mua đến a. Cho tới nay, hắn đều đang nghiên cứu cái này cổ tháp bí mật, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện cổ tháp có cái gì cổ quái. Vì vậy một mực đều ở nơi này bị gác lại lấy. Vạn vạn không nghĩ đến, giờ khắc này cổ tháp vậy mà phát sinh biến hóa như thế. Oanh, ngay tại Hạ Minh nghi hoặc thời điểm, cái này cổ tháp nhảy lên một cái, rồi sau đó hóa thành một tòa to khoảng 10 trượng cổ tháp. Bất chợt tới biến hóa, cho dù là Hạ Minh đều là cho giật mình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.